Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1605, đưa tới cửa nguyên liệu nấu ăn. Còn muốn chạy, rầm rầm, sóng nước tại tung bay, gây nên cự đại oanh minh, bành một tiếng nổ vang, sóng biển từ giữa đó bắt đầu, bị phân vì làm hai nửa, một cái đuôi rắn. Bị bộ phương sống sờ sờ từ hãn trong biển cho đào đi ra. Này cái đuôi, vô cùng to lớn, trên đó che kín hoa văn xà lân. Thuyền máy đụng phải sóng lớn va chạm, lay động không ngừng. Tất cả mọi người là kinh hãi vạn phần. Hít một hơi lãnh khí nhìn về phía này cự đại đuôi rắn. Này, đó là cái gì? Thuyền máy bên trên, có vô số người bình thường. Bọn họ chỗ nào được chứng kiến dạng này sinh vật, nhất thời hoảng sợ miệng nói chuyện đều trở nên không lưu loát. Giống như, tựa như là cái đuôi rắn. Lớn như vậy đuôi rắn. Có người cầm di động tay đều bất ổn, khiến cho điện thoại di động trực tiếp rơi xuống đến hãn hải trong. Bành, sóng lớn tung bay, thuyền máy các phàm nhân càng là toát ra vẻ hoảng sợ. Yêu, yêu quái a. Thuyền máy dị năng giả cũng là toát ra ngưng trọng cùng thật không thể tin. Bát kỳ đại xà, chấm ngoặc kép, TTT, lại là bát kỳ đại xà. Cây hoa anh đào đảo quốc trong thần thoại cự yêu. Dị năng giả có chút sợ hãi. Đang thức tỉnh dị năng về sau. Bọn họ chính là minh bạch cái thế giới này không tầm thường. Trong thần thoại những truyền thuyết kia khả năng thật tồn tại. Trước đó Dư Ca cùng Bát Kỳ hai huynh đệ đại chiến hình ảnh, liền cho bọn hắn không ít kích thích. Này phảng phất người trong chốn thần tiên chiến đấu, đơn giản phá vỡ bọn họ khái niệm. Tiểu Ngà tại cự luân phía trên, nắm lấy máy tính tay đều là đang run rẩy. Bát Kỳ đại xa, cái này, loại này trong thần thoại quái vật cũng xuất hiện. Thế giới thật không có chút nào hòa bình a. Nếu như đem bát kỳ đại xà dựa theo đẳng cấp tới phân chia, sợ là muốn đạt tới cấp SSD. Bộ phương có thể ngăn trở cái này bát kỳ đại xà a. Nếu như ngăn không được, ở đây người, khả năng đều muốn trở thành cái này bát kỳ đại xà thực vật. Tư liệu lịch sử trong ghi chép, quái vật này, thế nhưng là hung tàn vạn phần. Bộ phương lơ lửng trong hư không, mi đầu hơi nhíu. Tay hắn bỗng nhiên bãi xuống. Bành, đuôi rắn kia nhất thời bị cao cao nhấc lên. Đột nhiên, một tiếng nổ vang. Bộ phương nhướng mày. Tại hắn thân thể chung quanh. Trong nước biển đều có nổi một lơ lửng mà lên. Nước biển tại chảy ngược. Dư Ca trong lòng giật mình. Trái tim đều là co rụt lại. Hắn giơ tay lên. Trong tay nhất thời kiếm khí chìm nổi. Địa cấp luyện khí sĩ. Đối mặt bát kỳ đại xà. Sợ là phải bị chụp chết nha. Thuyền máy bên trên, hòa thượng cùng phía tây các dị năng giả sắc mặt tái xanh. Cây hoa anh đào đảo quốc những tạp chủng đó quả nhiên không có tín dự có thể giảng. Ra cái bát kỳ cũng sói cũng coi như. Hiện tại liền bát kỳ đại xà cũng xuất hiện. Cái này bát kỳ đại xà khẳng định một đường ẩn núp. Muốn tại chúng ta mở ra linh khí điểm thời điểm. Nhất cử đem chúng ta toàn bộ bưng. Hòa thượng hất lên áo cà sa, nhưng là trực tiếp phi một miếng nước bọt, giận mắng không thôi, phía tây hai vị dị năng giả cũng là cảm thấy đau đầu. Bát kỳ đại xà, đây chính là trong thần thoại tồn tại, thật muốn đánh, bọn họ cùng tiến lên, sợ là cũng chỉ đủ đào mệnh a. Huống hồ, thuyền máy trong, nhiều người như vậy, một khi nhượng bát kỳ đại xà điên cuồng lên. Thuyền máy bên trong người sợ toàn bộ đều là vô pháp chạy trốn. Cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Thuyền máy bên trong người, thân phận đều không tầm thường. Một khi toàn bộ chết đi, đối với toàn cầu mà nói, đều sẽ sinh ra cự đại chấn động. Cho nên, bọn họ chỉ có thể kiên trì lên. Bành bành bành, đột nhiên, nước biển nổ tung, khí tức khủng bố tràn ngập ra. Từng đạo hắc ảnh chìm nổi mà ra. Một cái, hai cái, ba cái, liên tục tám cái cự đại đầu từ này trong nước biển xông ra. Bắn tung tóe vô số sóng nước. Tám cái xà đầu, mỗi cái xà đầu đều không giống nhau. Phun tín tử, tản ra khủng bố, trừ 8 cái xà đầu, còn có 8 con đuôi rắn cũng từ trong nước biển quất ra, không ngừng bốc lên. Trên bầu trời, tựa hồ cũng có mây đen cuốn tới. Trong đêm tối này, phảng phất muốn đến bão táp. Thuyền máy trong, các phàm nhân nhìn thấy cái này quái vật khổng lồ. 10 vạn tấn thuyền máy bảo thạch hào. Tại cái này cự xa trước mặt đều là có vẻ hơi nhỏ bé. Nói rõ cái này xà nên lớn đến bao nhiêu? 8 đầu bát vĩ. Đây thật là từ trong thần thoại đi ra cự xà. Các phàm nhân tâm thần bất an. Có người càng là trực tiếp khóc ròng ròng, nằm dạp trên mặt đất, hai chân như nhũn ra. Đối mặt loại sinh linh này, bọn họ chỉ còn lại có tuyệt vọng. Quá kinh khủng, tràn ngập khí tức, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Bát kỳ đại xà, đại biểu chính là tai nạn, phát ra cũng là tuyệt vọng. Tại thời khắc này, hắn làm đến cực hạn. Dư ca sắc mặt có chút biến thành màu đen, lộc cộc thôn một miếng nước bọt. Nhìn một chút lơ lửng giữa không trung, mặt không biểu tình bộ phương. Tiền bối, ta xem trọng ngươi. Dư ca trịnh trọng nói một câu. Về sau, quay người, chính là hướng phía thuyền máy chạy như bay. Bộ phương đối với dư ca chạy trốn không có bất kỳ cái gì để ý. Cái sau lưu lại, cũng không có tác dụng gì. Cái này bát kỳ đại xà, sợ là đã đạt tới trong truyền thuyết địa tiên tầng thứ. Dư ca chỉ là một cái địa cấp luyện khí sĩ. Đối mặt địa tiên, không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Hòa thượng cùng hai vị phía Tây dị năng giả cũng là thân thể căng cứng. Thực lực bọn hắn so với dư ca mạnh không bao nhiêu. Trừ phi mỗi người bọn họ trong quốc gia át chủ bài xuất hiện. Nếu không, căn không có bất kỳ cái gì thời cơ có thể đánh ngã cái này bát kỳ đại xà. Tất cả mọi người, người người cảm thấy bất an. Bộ phương ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn có chút hiếu kỳ đánh giá cái này bát kỳ đại xà. Bất quá khi nhìn rõ sở chi về sau, liền bĩu môi, không phải rất lợi hại để ý. Trong mắt hắn, cái này bát kỳ đại xà, bất quá là chỉ loài bò sát a. Đương nhiên, coi như hắn bây giờ tu vi bị áp chế cùng trói buộc. Đối với bộ phương mà nói, cũng không có gì đáng ngại. Ông, bát kỳ đại xà, 8 cái đầu khóa chặt lại bộ phương thân thể. Hắn mỗi cái đầu con mắt đều là như đèn lồng đồng dạng tản ra tinh hồng. Hắn phun tính tình, có đầu, miệng bên trong chảy xuôi lấy chảy nước miếng. Há to mồm, sóng biển lật trời. Bát kỳ đại xà, gầm hét lên, đối bộ phương gào thét. Cái này nhỏ bé nhân loại, lại dám chọc giận hắn. Chết, 1 cái đầu, giống như mũi tên. Hướng phía bộ phương bắn ra mà đến, muốn trong nháy mắt đem bộ phương ngậm vào trong miệng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ sắc mặt đều là trắng bệch. Quái vật này, thực biết ăn người a. Tiểu ngà hai chân như nhũn ra, dư ca cũng là hít một hơi lãnh khí. Bất quá dư ca âm thầm cho mình động viên, tiền bối chính là người trong chốn thần tiên. Tiền bối là lớn nhất bổng. Ngoặc kép. Khoảng cách thuyền máy bảo thạch hào không sai biệt lắm mấy ngàn cây số bên ngoài. Một chiếc thuyền máy tại chạy chậm rãi lấy. Thuyền máy thân thuyền vẽ lấy cây hoa anh đào đảo quốc đồ án. Thuyền máy buồng nhỏ trên tàu trong phòng chỉ huy. Rất nhiều ăn mặc quân phục người ngồi trên ghế. Bọn họ nhìn qua trước người màn hình. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ cuồng nhiệt. Bát kỳ đại thần xuất thủ. Bảo thạch hào chắc chắn bị tiêu diệt. Chấm ngoặc kép. Dạng này linh khí phong ấn điểm là thuộc về chúng ta. Ta đã mời chúng ta trong nước nổi danh nhất sắp xếp đại sư. Lần này linh khí phong ấn điểm cơ duyên nhất định thuộc tại chúng ta. Muốn trở nên mạnh hơn lớn, liền phải hung ác một điểm. Phòng chỉ huy các quân quan nhao nhao mở miệng, nghị luận ầm ĩ. Bọn họ cuồng nhiệt mà hưng phấn. Toàn cầu có 4 cái linh khí phong ấn điểm. Hắn cây hoa anh đào đảo quốc. Sắp ngồi hưởng bên trong một cái. Đối với cây hoa anh đào đảo quốc thực lực, là có sự giúp đỡ to lớn. Bát kỳ tướng quân, chúng ta tin tức giấu giếm không bao lâu. Hoa quốc luyện khí sĩ cùng phía Tây Trung Quốc thần tuyển giả rất nhanh cũng sẽ chạy đến. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không cần lo lắng, bát kỳ đại xa chính là trong thần thoại ngủ say thức tỉnh thần. hắn có thể trợ giúp chúng ta giải quyết hết thảy. Ngoặc kép, bành, một cỗ vô hình khí lãng chậm rãi khuếch tán ra đến. Hướng phía bốn phương tám hướng tràn ra, nước biển tựa hồ cũng là nổi lên một vòng vô hình gợn sóng. Bầu không khí tại thời khắc này phảng phất đều là đứng im giống như. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, nhìn qua này trước người một màn, cảm thấy hãi hùng khiếp vía cùng thật không thể tin. Bát kỳ đại xà đầu, bị đè lại, đánh thẳng tới, muốn nuốt ăn bộ phương đầu, bị bộ phương một bàn tay chống đỡ, lại là tiến lên không mảy may. Đầu rắn to lớn muốn dùng cự lực nghiền ép nhân loại, lại là phát hiện căn làm không được. Bộ phương sắc mặt rất bình tĩnh, một cái tay vác lấy, một cái tay nâng lên, bắt lấy xà đầu, thủ trưởng hơi hơi dùng lực, năm ngón tay uốn lượn, phốc phốc, bát kỳ đại xà nhất thời cảm thấy mình xà đầu truyền đến kịch liệt đau đớn. Loại này đau đớn, nhượng tinh đèn lồng đỏ mắt càng phát ra trừng lớn, chung quanh mấy cái đầu, giống như nhãn kính xà xà đầu, mở ra hai bên xà màng, một cỗ kỳ lạ âm ba bắn ra. Từng vòng hướng phía bộ phương đánh thẳng tới. Cái này âm ba bén nhọn, chói tai, phảng phất muốn nhượng đầu người đều là nổ tung giống như. Thuyền máy không ít người tại cái này âm ba phía dưới. Miệng mũi đều là bắn ra máu tươi, tê liệt trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Hòa thượng cùng phía tây dị năng giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hòa thượng chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trong miệng nói lẩm bẩm, nhất thời đặc biệt phạm âm quanh quẩn ra, hóa thành kim sắc ánh sáng, bao phủ lại ở đây người, ngăn cách âm ba, bành bành bành, âm ba lực phá hoại rất cường đại, nước biển nổ tung, không ngừng bắn tung tóe. Bộ phương khẽ chau mày, một bàn tay vỗ xuống, bành một tiếng, bát kỳ đại xà một cái đầu bị đập thật sâu nện vào trong biển, nước biển đều là nổ tung. Ngô, thịt rắn không tệ, có thể xem như nguyên liệu nấu ăn, làm thành thịt rắn canh hẳn là vẫn được. Bộ phương vỗ vỗ tay, thản nhiên nói, chung quanh người đưa mắt nhìn nhau. Thịt rắn canh, đây chính là trong thần thoại tồn tại, người định đem hắn làm thành thịt rắn canh. Nghiêu như vậy ra a, nước biển lại lần nữa nổ tung, bát kỳ đại xà gào thét mà lên, con mắt đỏ thẫm. Cái đuôi rút ra đánh mà đến, lốp bốp, không khí đều là bị rút ra sụp đổ. Từng cái xà đầu hé miệng, trong miệng có hắc khí độc khí dâng lên mà ra. Bát kỳ đại xà, mỗi cái đầu đều có riêng phần mình thủ đoạn. Có đầu âm sát sóng, có dâng lên cột nước, có dâng lên độc khí, có dâng lên hỏa diễm. Đủ loại kỳ dị năng lượng, đơn giản lóa mắt vô cùng, mê người mắt, nhưng mà... Mặc hắn mọi loại thủ đoạn, bộ phương đều là lạnh nhạt như nước, trôi nổi tại trong hư không. Tất nhiên là một bàn tay đối phó. Bộ phương không nhanh không chậm dẫm đạp trong hư không. Những kỳ dị năng lượng đó, tại ở gần bộ phương thân thể một tấc phạm vi, đều là tự động biến mất. Cái này dẫn đến, xa xa nhìn sang, bộ phương thân thể phảng phất nở rộ thần mang giống như bát kỳ đại xa, chấm ngoặc kép. Bộ phương khóe miệng có chút co lại, ánh mắt ngưng tụ, đối với cái này bát kỳ đại xà, bộ phương có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Giơ lên một tay, một cái đầu rắn to lớn hướng phía hắn gào thét. Bành, nhưng mà, gào thét đến một nửa, bộ phương một bàn tay vỗ xuống. Bành một tiếng, phảng phất nổ vang, tất cả mọi người đôi mắt đều là trừng tròn vo. Này gào thét xà đầu. Trực tiếp bị bộ phương một bàn tay cho vuốt ve, không sai, chính là như vậy cứ thế mà vuốt ve. Đầu rắn to lớn, trực tiếp từ bát kỳ đại xà trên thân thể chóc ra, rơi đập đến trong nước biển, băng lãnh máu, thẩm thấu nước biển. Cái này bát kỳ đại xà còn lại 7 cái đầu nhất thời toát ra sợ hãi cùng nổi giận. Cái này bát kỳ đại xà lại không ngốc, dù sao tu hành đến loại trình độ này. Cũng có trình độ nhất định trí tuệ. Trước mắt tên nhân loại này một bàn tay đập hắn một cái đầu. Vậy hắn tổng cộng 8 cái đầu. 8 cái bàn tay liền vuốt ve. Cái này còn đánh cái chim. Cho nên, không chút do dự, Bát Kỳ đại xà bịch một tiếng, chui vào trong biển, muốn chạy trốn mà đi. Không có một cái nào đâu không quan hệ. Bổ một chút còn có thể sinh mọc trở lại. Nhưng là, một mạng, vậy coi như sửa không trở lại. Bát Kỳ đại xà cầu sinh dục rất mạnh. Bối rối hướng phía nơi xa chạy thục mạng. Trốn, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Canh rắn còn không có làm đây. Đưa tới cửa nguyên liệu nấu ăn. Sao có thể cứ như vậy chạy? Bộ Phương thản nhiên nói. Về sau thân thể rơi xuống, dẫm tại mặt biển bên trên, tay thâm vào trong nước biển, về sau bỗng nhiên kéo một cái. Bành, nước biển nổ tung, nước biển chỗ ngưng tụ mà thành. Cự đại nước biển thủ trưởng hiển hiện, cứ thế mà nắm lấy Bát Kỳ đại xà 8 con cái đuôi. Đem hắn từ trong nước biển, sống sờ sờ cho xách đi ra. Phảng phất trận tiếp theo kịch liệt bão táp, xà tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Vô số tôm cá thậm chí còn ở trong nước biển chập chờn dáng người. Nơi xa cây hoa anh đào đảo quốc thuyền máy trong phòng chỉ huy, yên tĩnh một mảnh, các quân quan sắc mặt tái xanh. Về sau, một vị quân quan giận mà đập bàn, phát động thời cơ chiến đấu, toàn lực trợ lực Bát Kỳ đại thần. Hành động lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Quân quan mệnh lệnh được đưa ra. Trong nháy mắt truyền bá ra, vòng trên thuyền, tiếng oanh minh vang, bong thuyền phía trên, từng chiếc thời cơ chiến đấu dâng lên hỏa xà. Phóng lên tận trời, hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở chạy như bay tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.